Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 315, sắp sẽ làm thế nào? Giữ gốc thứ hai. Không thể không nói, trận đấu này từ quá trình đến kết quả đều rất bình thường để cho ta cảm thấy ngoài ý muốn. Vào lúc ban đêm thể dục tin tức tiết mục bên trong, Werder Bremen sân khách khiêu chiến Frankfurt tranh tài tự nhiên là cái này kỳ tiết mục trọng điểm. Đúng vậy a, chẳng ai ngờ rằng tranh tài vừa mới bắt đầu 11% chuông, Werder Bremen liền bị đả kích như vậy. Penalty thêm hồng bài. Bên cạnh khen ngợi Winter Netzel gật đầu nói phải, nhưng là cảm tạ Vinh. Hắn cho chúng ta dâng hiến một trận đặc sắc tranh tài. Không để cho trận đấu này biến thành một trận bình thản không có gì lạ buồn tẻ nhàm chán tranh tài. Hiện tại đã rất khó tại tiết mục nghe được đến Netzel phê bình Vinh Quang. Bởi vì Vinh Quang biểu hiện thật sự là không có gì tốt phê bình địa phương. Nếu như Vinh Quang dạng này cầu thủ đều muốn bị phê bình, vậy liền mang ý nghĩa toàn bộ Bundesliga vượt qua 99% cầu thủ đều hẳn là nhận càng thêm nghiêm khắc phê bình. Werder Bremen tại điểm số lạc hậu còn ít một người tình huống dưới phát khởi tuyệt địa phản kích, Duering nói. Bất quá hắn vừa mới bắt đầu liền bị Netzel đánh gãy. Thật có lỗi, Gerard, ta không đồng ý quan điểm của ngươi. Không phải Werder Bremen phát khởi tuyệt địa phản kích, mà là Vinh phát khởi tuyệt địa phản kích tối thiểu nhất tại hơn nửa hiệp là như vậy. Hơn nửa hiệp Werder Bremen cơ hồ chỉ có Vinh một người tại chiến đấu. Kia hai cái dẫn bóng, vô luận từ phương diện kia đến xem, đều là khó gặp kiệt tác. Người bây giờ đều nhanh thành Vinh fan hâm mộ đi. Winter, Beckman ở bên cạnh trêu chọc nói. Ta là bất kỳ một cái nào biểu hiện xuất sắc cầu thủ fan hâm mộ. Netzel ưỡn ngực nói. Tất cả mọi người nở nụ cười. Hiện tại, chúng ta tới thảo luận một chút bản mùa giải Bundesliga quán quân thuộc về lo lắng. Các ngươi cho rằng đến tột cùng ai đoạt giải quán quân phần thắng lớn hơn một chút? Beckman cười xong sau hỏi. Cái này, Winter Netzel cùng Gerard Duering thật không hổ là phối hợp nhiều năm cộng tác. Phi thường có ăn ý nhìn nhau một chút. Sau đó Duering làm một cái người trước thủ thế. Netzel cũng không chối từ. Mặc dù Werder Bremen lấy được trận đấu này thắng lợi, nhưng là trận đấu này thắng lợi có tính ngẫu nhiên. Trận đấu này Vinh biểu hiện phi thường xuất sắc, cơ hồ che giấu Werder Bremen khuyết điểm. Nhưng là chúng ta không nên quên chi này đội bóng trước mắt đang ở tại thể năng khô kiệt hoàn cảnh. Trận đấu này bọn hắn dựa vào Vinh người lấp lóe chịu đựng được. Như vậy về sau tranh tài đâu? Munich truyền thông vẫn luôn đang nói quyết chiến là thi đấu vòng tròn thứ 32 vòng. Hiện tại là thứ 28 vòng. Khoảng cách quyết chiến còn có 3 vòng thi đấu. Cái này 3 vòng thi đấu bên trong, sắp muốn giải quyết như thế nào Werder Bremen thể có thể vấn đề. Ta nghĩ đây mới là thi đấu vòng tròn quán quân mấu chốt. Werder Bremen có thể dựa vào đám cầu thủ đấu trí cùng Vinh năng lực cá nhân giải quyết trận đấu này. Nhưng hắn không có khả năng dựa vào cái này giải quyết 3 trận đấu. Cho nên, Duering nhẹ gật đầu, khó được đồng ý Netzel ý kiến. Hắn cũng nhận lấy Netzel. Cho nên, ta cho rằng tiếp xuống 3 vòng thi đấu là thi đấu vòng tròn quán quân thuộc về mấu chốt. Nếu như sắp có thể giải quyết vấn đề này, như vậy thứ 32 vòng quyết chiến sách pháp mới có ý nghĩa. Nếu không, chờ không đến thứ 32 vòng, Werder Bremen khả năng liền sẽ bắt đầu tụt lại phía sau. Như vậy sắp giải quyết như thế nào? Vấn đề này đâu? Beckman hỏi, sắp giải quyết như thế nào thể có thể vấn đề? Cái này chỉ sợ là rất nhiều người đều quan tâm vấn đề. Hitzfield càng quan tâm, bởi vì quan hệ này đến tiếp xuống mình đối sách. Nếu như Werder Bremen ở sau đó 3 vòng thi đấu bên trong, cũng bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi mà sập bàn, như vậy thứ 32 vòng thi đấu thời điểm, hắn đội bóng liền có thể tại sân nhà lấy một loại tâm tình buông lỏng tới đón tiếp đối thủ. Đây đối với Bayern Munich tới nói là công việc tốt. Bọn hắn thậm chí có thể tại mình sân nhà nâng lên chúc mừng thắng lợi. Mà nếu như Werder Bremen cắn răng kiên trì xuống tới, cũng còn muốn phân hai loại tình huống. Một loại là bọn hắn gặp gành chống đỡ xuống tới, nhưng tai họa ngầm rất nhiều. Vậy mình ngay tại sân nhà thêm chút sức, đổ dầu vào lửa một chút. Một loại khác liền là đối phương ứng phó thành thạo điêu luyện. Như vậy mình tại sân nhà liền muốn cẩn thận một chút. Tóm lại, Werder Bremen tình huống quyết định Hitzfeld đối sách. Hắn đem mật thiết chú ý quan sát tiếp xuống Werder Bremen 3 trận đấu. Hắn đã phân phó một mực tại theo dõi Vinh Quang biểu hiện cầu dò xét S. Để hắn đem quan sát mục tiêu từ trên thân Vinh Quang chuyển rời đến Werder Bremen trên thân. Vinh Quang đã không cần lại quan sát. Hắn ủng có thực lực gì? Hitzfeld cùng Bayern Munich câu lạc bộ chắc hẳn đều rất rõ ràng. Như vậy sắp đến tột cùng sẽ giải quyết như thế nào vấn đề này đâu? Tại sân khách đánh bại Frankfurt về sau, sắp một hơi cho đám cầu thủ thả 2 ngày nghỉ, để đám cầu thủ đầy đủ nghỉ ngơi. Đang khôi phục huấn luyện buổi sáng, sắp liền đem Elton đơn độc gọi đi phòng làm việc của hắn. Cái này khiến tất cả mọi người thật bất ngờ. Huấn luyện viên trưởng cùng Elton quan hệ rất khẩn trương. Cái này tại đội bóng nội bộ không phải bí mật gì. Cho nên cái này đem gần một cái mùa giải đến, sắp cùng Elton cơ hồ không có gì giao lưu. Đương nhiên, sắp có thể làm như thế là bởi vì Vinh Quang biểu hiện đầy đủ xuất sắc cùng không chịu thua kém. Để hắn không cần ỉ lại Elton, không cần nhìn Elton sắc mặt. Hắn mới không để ý tới Elton đến tột cùng là thái độ gì cùng ý nghĩ đâu. Không nghĩ tới, hiện tại hắn vậy mà lại chủ động tìm Elton đơn độc nói chuyện. Đây là cái gì tiết tấu? Liền ngay cả chính Elton đều thật bất ngờ. Bất quá để hắn càng ngoài ý muốn sự tình còn ở phía sau đâu. Khi hắn theo Sáp tiến vào văn phòng về sau, đóng cửa lại đến, Sáp nói với Elton câu nói đầu tiên. Đem hắn hù dọa, trận tiếp theo đánh Hanover tranh tài. Ta dự định để ngươi ra sân từ đầu. Cho nên ta cần ngươi tại cái này nửa cái tuần lễ bên trong cam đoan huấn luyện trạng thái. Bởi vì ta cũng không muốn cử đi trận chính là một giấc mộng du lịch người. Elton sững sờ tại, nguyên chỗ, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Sắp gặp hắn bộ dạng này, ngược lại cũng không nói chuyện, cũng chỉ là nhìn xem hắn. Chờ lấy hắn lấy lại tinh thần. Ước chừng qua vài giây đồng hồ, Elton mới giật mình tỉnh lại. Ta xuất ra đầu tiên. Hắn hỏi ngược lại, vì cái gì? Mặc dù hắn rất bình thường hy vọng ra sân thi đấu, thế nhưng là ngữ khí của hắn cũng vẫn là như thế sao sao? Đây chính là Elton phong cách. Bởi vì ta muốn thi đấu vòng tròn quán quân. Thế nhưng là thi đấu vòng tròn quán quân không tốt cầm. Cần tập hợp toàn đội tất cả mọi người lực lượng mới được. Tại Bayern Munich cái này cường đại đối thủ trước mặt, chúng ta không có bảo tồn thực lực tư cách. Ta cần lực lượng của ngươi. Elton đột nhiên rất muốn cười. Lúc trước khi đó, ngươi làm sao lại không nói cần ta lực lượng rồi? Hiện tại đến cho ta nói cái gì cần ta lực lượng? Đừng nói giỡn được không? Ta cũng không phải Vinh ngu ngốc như vậy sinh vật đơn tế bào. Vài câu dễ nghe nói liền có thể lừa ta vì ngươi bán mạng. Elton nhếch miệng hừ một tiếng. Sau đó nói. Tốt a, bởi vì ta cũng nghĩ cầm cái này đáng chết thi đấu vòng tròn quán quân. Sắp tại Elton hừ lạnh một chút thời điểm. Còn tưởng rằng Elton sẽ cự tuyệt chính mình. Điều này cũng đúng bình thường. Trước đó mình quan hệ với hắn cũng không tốt. Trên thực tế hiện tại từ đối thoại của bọn họ bên trong cũng nghe được quan hệ của hai người cũng không tốt, cho nên nếu như Elton muốn cự tuyệt hắn lời nói, hắn không có chút nào ngoài ý muốn, bất quá hắn vẫn là phải tranh thủ một chút. Hắn hy vọng Elton minh bạch, tư nhân quan hệ về tư nhân quan hệ, đội bóng vinh dự là đội bóng vinh dự, mặc dù người Elton mùa giải tiếp theo không phải là chúng ta một thành viên. Thế nhưng là ngươi bây giờ vẫn là Werder Bremen cầu thủ. Werder Bremen quán quân đó cũng là ngươi quán quân. Hắn lúc đầu chuẩn bị một bụng lý do thoái thác. Không nghĩ tới cái này vừa mới bắt đầu. đối phương vậy mà liền dễ dàng như thế đáp ứng. A, hắn sửng sốt một chút. Elton không để ý tới hắn. Bất quá Sáp cũng rất nhanh liền phản ứng lại. Elton đáp ứng, vậy thì càng tốt hơn. Không có ai biết Elton bị gọi đi về sau cùng huấn luyện viên trưởng Sáp nói thứ gì. Có cầu thủ nếm thử đến hỏi Elton, nhưng liền xem như có Sáp quý kỳ dạng này cùng Elton quan hệ không tệ cầu thủ, cũng không hỏi ra bất luận cái gì đáp án tới. Elton sụ mặt nói, bí mật, có Sáp quý kỳ liếc mắt, không hỏi. Sau khi huấn luyện kết thúc, Vinh Quang cũng không có giống một tuần lễ lúc trước dạng đi thẳng một mạch, mà là lưu lại tiến hành thêm luyện, hắn lại khôi phục mình thói quen tiết tấu. Đây là bởi vì huấn luyện viên cho rằng kỹ thuật điều khiển của hắn đã hợp cách. Không cần tại lại mỗi ngày đều đi chỗ của hắn học lái xe, ban đầu nói một tuần lễ liền hai ngày. Nhưng là về sau Vinh Quang nghĩ phải nhanh một chút học được. Thế là liền mỗi ngày đều đi, hiện tại Vinh Quang chỉ cần chờ lấy đường đi thi là được rồi. Vinh Quang cũng vui vẻ tại như thế. Hắn càng ưa thích đặc huấn, bởi vì hắn còn có một thứ vật rất quan trọng không có hoàn toàn nắm giữ đâu. Cái này cũng đã gần một năm. Đây là hắn học qua thời gian dài nhất kỹ xảo. Mặc dù nói bởi vì ở giữa phát sinh rất nhiều chuyện, hắn nửa đường đi luyện lực lượng, tốc độ, yoga, chờ, nhưng cái này đều không phải là lý do. Vinh Quang muốn càng sớm thuần thục nắm giữ càng tốt. Vì thế, hắn hôm nay lại lưu lại tiến hành đặc huấn. Hiện tại Werder Bremen là một ngày một luyện. Buổi sáng huấn luyện kết thúc, giữa trưa liền giải tán. Mọi người về nhà nghỉ ngơi đi. Cho nên Vinh Quang có toàn bộ hạ buổi trưa sử dụng đội một sân huấn luyện, mà sẽ không có người quấy rầy đến hắn. Đối với những người khác, Sáp sẽ còn cấm chỉ bọn hắn thêm luyện, bởi vì bọn họ thể năng không tốt. Nhưng là đối với Vinh Quang, Sáp không có yêu cầu như vậy. Hắn biết Vinh Quang thể năng không tồn tại vấn đề gì. Đây cũng không phải là Sáp tùy tiện nói tính toán. Đây là chữa bệnh tổ đối Vinh Quang thân thể tiến hành theo dõi quan sát được đi ra kết luận. Cho nên hắn yên tâm lớn mật để Vinh Quang sử dụng đội một sân huấn luyện tiến hành mình đặc huấn. Thế nhưng là tình huống của hôm nay có chút không đúng. Vinh Quang một thân một mình lưu lại thêm luyện. Tất cả mọi người tập mãi thành thói quen. Các đội hữu rất nhanh liền đều đi đến. Trong sân huấn luyện thật cũng chỉ có Vinh Quang một người. Thế nhưng là một lát sau, đương Vinh Quang đã bắt đầu sau khi luyện tập, trong sân huấn luyện lại đột nhiên tới một cái khách không mời mà đến. Khi hắn xuất hiện tại trên sân huấn luyện thời điểm, Vinh Quang liền ngừng huấn luyện của mình, quay người nhìn chằm chằm đối phương, không có địch ý, chính là giật mình. Hắn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem người tới, phảng phất thấy được người ngoài hành tinh. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.